Chiến thần bất bại, chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1342. Lý Quốc Hào lấy điện thoại đang đổ chuông ra, đắc ý cười nói, mau nghe đi. Đông Phương Viêm trợn mắt nhìn Lý Quốc Hào. Alo, tôi là Lý Quốc Hào. Là sếp Khương sao? Lý Quốc Hào hăm hở nói. Sếp Lý, tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông. Sắp tới ông có hiện tới Giang Trung một chuyến không? Giọng Khương Vi Nhan từ bên kia truyền đến. Sếp Khương, thực xin lỗi. Tôi đang bàn chuyện làm ăn ở Long Kinh. Lúc này e rằng không rảnh. Lý Quốc Hào khó xử nói. Khương Vi Nhan nghe vậy, không biết làm thế nào nữa. Chỉ có thể kể lại chuyện công ty lên đặt đơn hàng lớn cho Lý Quốc Hào nghe. Nghe Khương Vi Nhan kể xong, Lý Quốc Hào giả vờ ngạc nhiên nói. Ồ, y dược lên ư, a, sếp Khương à, đây đúng là chuyện tốt. Ngày mai tôi nhất định sẽ dành thời gian bay đến Giang Trung một chuyến. Nói xong, Lý Quốc Hào hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt Khương Vi Nhan. Sau đó cúp máy, Lý Quốc Hào đặt điện thoại xuống, cười nói với Đông Phương Viêm. Cậu chủ Viêm, con cá này mắc câu rồi. Cậu chủ Viêm đúng là tính toán như thần. Đông Phương Viêm bật cười, sau đó chạm tay vào ống tay áo trống rỗng của mình. Ánh mắt bắn ra một luồng sát khí sắc bén. Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn, mỗi lần mặc quần áo, Đông Phương Viêm đều bất giác nghĩ đến cảnh tượng đêm đó. Tiêu Chính Văn chặt đứt cánh tay của hắn trong phòng bao. Bảo Smith thúc giục Khương Vi Nhan thêm lần nữa đi. Nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Lần này, bất kể thế nào cũng phải khiến Khương Vi Nhan cúi đầu. Đông Phương Viêm nheo mắt, tàn nhẫn nói. Cậu chủ Viêm yên tâm. Tôi đã dặn dò cậu ta rồi. Tối nay sẽ gọi cho Khương Vi Nhan thêm vài lần nữa. Lý Quốc Hào cười nói. Đông Phương Viêm thấy Khương Vi Nhan đã mắc bẫy, lúc này mới quay người trở lại phòng của mình gọi điện thoại cho Viên Sùng Long. Lúc này, Viên Sùng Long đã bí trói chặt chung một chỗ với Đông Phương Viêm. Mặc dù đấu võ thất bại, thế nhưng ở trên thương trường, đánh bại Khương Vi Nhan, thậm chí khiến cho tập đoàn Vi Nhan phá sản trong thời gian ngắn cũng có thể giúp nhà họ Viên lấy lại thể diện. Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Viên Sùng Long. Cháu trai Đông Phương, bên phía Khương Vi Nhan có hồi âm rồi sao? Đã thành công rồi, Khương Vi Nhan khó lòng thoát khỏi cửa ải này là tôi giúp nhà họ Viên trút giận. Chú Viên có lẽ sẽ không để tôi tốn công vô ích đâu nhỉ. Đông Phương Viên nở nụ cười xấu xa nói, cách trương.